Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 597, cấu kết với nhau làm việc xấu. Giết tới Vương gia, Bắc Nguyên, hơn trăm vạn dặm đều không thấy bóng người, vô cùng hoang vu, không phải Đại Thảo Nguyên, chính là Đại Sa Mạc Gobi, thông thường sinh linh ở trong này đi cả cuộc đời trước. Cũng rất có thể không gặp được một người khác. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, trường tồn ở chỗ này thánh địa thế lực cũng không nhiều. Lại không có chân chính cực đạo thánh địa, chỉ có những đại thánh nhân đó vật lưu giữ lại đạo thống. Gia tộc Hoàng Kim, Bắc Cực Thần Cung, ở nơi này trong đó vương gia cũng coi như một trong bá chủ. Thống ngự hàng trăm hàng ngàn vạn dặm cương vực, không người có thể chế. Cấp thấp tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn, mà ở hôm nay, đã có người dám khiêu chiến, muốn thanh toán thời trước nhân quả. Diệp Phàm tại mịt mờ trên thảo nguyên hành tẩu, hắn chỉ có một người, lại đi ra một loại che đậy thiên địa đại thế, khí huyết cuồn cuộn, đánh xuyên thiên thượng địa hạ, giống như là muốn để sơn hà sụp đổ, bầu trời lật đổ, nhật nguyệt rơi xuống, hắn trở thành Trảm Đạo Vương. Phóng nhãn cái này sau hoang cổ bắt đầu, trừ trong bóng tối bật hách mấy đại thánh địa, tu vi của hắn tuyệt đối có thể ở bây giờ nhân tộc bên trong xếp hàng trên. Có thể xưng tôn một phương, để thánh địa người chấp trưởng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bây giờ mang theo sát cơ mà đến, có thể nghĩ sẽ là như thế nào hậu quả. Mười mấy năm qua vương gia chưa từng gián đoạn ám toán vây giết, sớm đã khiến cho trong lòng phẫn uất. Muốn vào hôm nay thanh toán, giết cái Thi Sơn Huyết Hải. Người nào, vương gia có trạm gác ngầm, ở gia tộc bên ngoài mấy trăm dặm đại địa bên trên đều có người dò xét. Cảm ứng được một loại kinh người sát cơ, không hề có chút che giấu nào, có thể biết tới tuyệt đối bất thiện. Ông, một ánh mắt quét tới, bức nhân tâm thần, vô song võ đạo ý chí ẩn chứa ở trong đó, như là chém ngược trời xanh vạn đạo. Để những trạm gác ngầm đó ngây người, sau đó trực tiếp nổ tung, máu vẩy thiên địa, đây là bị cái kia ánh mắt bên trong ý chí chỗ hủy diệt. Diệp Phàm liền như là một tôn tu la giáng lâm tại nhân thế, khoan thai hành tẩu ở trên thảo nguyên, nhưng là dưới chân lại là từ thi cốt xếp thành huyết lộ. Những tiên đài đó bí cảnh dưới trạm gác ngầm, căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Tại một tôn vương giả nhãn thuật phía dưới thân tử đạo tiêu. Căn bản liền lên báo cơ hội đều không có. Thẳng đến một tôn nửa bước đại năng hao hết lực lượng thần thức. Mới phát ra cảnh báo. Địch tập, ngoặc kép chấm chấm. Trong vương gia, lúc này chính là mở rộng yến hội. Nghênh đón trong mắt bọn họ quý khách. Đây là một đám rất kỳ dị sinh linh. Từng cái mặt mũi hung hãn. Tất cả đều bao trùm lân phiến. Có sinh ra cánh thần, có không chân mà sống thân rắn, tạo nên một mảnh ma vân, vọt lên ngợp trời, thái cổ sinh vật, thần linh cốc các vị có thể đến chỗ này. Thật là khiến ta vương gia rồng đến nhà tôm. Vương gia một vị trưởng lão nói, trong tiếng nói có mấy phần ẩn núp khiêm tốn. Vương gia Hùng Cư Bắc Nguyên, là đại thánh pháp chế, bản tọa cũng là ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh. Tại những như là ma thần đó thái cổ sinh linh bên trong, cầm đầu là một cái cùng nhân loại nam tử không hề khác gì nhau tồn tại. Mái tóc màu tím lấp lóe, cao lớn anh vĩ, xem xét đã biết là huyết mạch thuần túy nhất cổ vương hậu nhân. Đây là thần linh cốc thiếu cốc chủ, tên là Tím Trời Đều, mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái cô gái tóc tím, như một cái hoàn mỹ tinh linh một dạng. Liền con ngươi đều là màu tím, da thịt tiết trắng như ngọc, chính là tỷ tỷ của hắn. Thần linh cốc chư vị từ thần nguyên bên trong đi ra. Không biết có tính toán gì không? Có thể cần ta vương gia trợ lực chúng ta tới đến thời đại này. Tự nhiên là muốn tái hiện chúng ta tộc đàn tại thái cổ lúc vinh quang. Thuận tiện chờ đợi cái kia tiên lộ, tranh một đường tiên duyên. Tím Trời Đều rất ngạo nghễ, nhìn xuống hết thảy. Thời trước cho chúng ta nô lệ, tự nhiên còn phải một lần nữa thần phục tại chúng ta dưới chân. Trở thành huyết thực, người này thái cổ vương tộc lời nói, để vương gia một số người sắc mặt khó coi bắt đầu. tím trời đều cười cười, hòa hoãn bầu không khí. Đương nhiên, giống các ngươi những thánh địa này, lại không biết trong đó, có thể cùng bọn ta liên hợp, cộng trị Bắc Đẩu, nếu là hợp tác vui vẻ, tộc ta tổ vương chân thân đi ra thần nguyên về sau, cũng có thể cho các ngươi cơ duyên, truyền thụ thánh hiền đại bí, nếu là ngộ tính đầy đủ, liền có thể khiến đột phá tu vi, duyên thọ ngàn năm trăm lại. Việc này coi là thật. Thánh nhân giảng đạo dụ hoặc phía dưới, người của vương gia đều ngồi không yên. Cái gọi là tộc đàn đại nghĩa, lại thế nào so ra mà vượt chân chân thiết thiết tu vi tăng lên cái kia đại biểu quyền lợi. Thay thế bày tỏ tuổi thọ, một bên hữu tâm, một bên cố ý, thần linh cốc đại biểu cùng vương gia cao tầng nói rất hợp phách. Triệt triệt để cấu kết với nhau làm việc xấu bắt đầu. Tử huynh, không biết các ngươi tổ vương lúc nào xuất hiện, chấn nhiếp trong nhân thế, vương đẳng mời một ly rượu. Hỏi thăm tím trời đều, giao trì thánh địa có tổ vương phù dung sớm nở tối tàn. Để cho chúng ta tâm trí hướng về A. Sáp, những ngày qua tất cả đại tộc nhóm tại câu thông, thống nhất lấy tư tưởng. Dù sao lúc trước thành đạo cổ hoàng có một bộ phận lý niệm là vạn tộc cộng sinh. Bất quá với quy củ, chính là dùng để đánh vỡ. Bây giờ đã có hoàng tộc ý động, gia nhập chúng ta, tím trời đều nói, duy nhất để cho chúng ta cố kỵ, chính là những cực đạo đó thánh địa. Không biết bọn hắn có như thế nào lực lượng, có thể không thể chống đối hoàng tộc của chúng ta. Liên quan tới cái này, đạo hữu có lẽ có thể thoải mái tinh thần. Vương đằng hai mắt tinh quang lóe lên. Ta vương ra cái này trăm ngàn năm qua, đã từng cùng bọn hắn ám chiến. Lại là không từng có siêu nhiên cao thủ hiện thân. Huống chi thời đại này không thể so với thái cổ. Không có thần nguyên dịch bậc này vô thượng bảo vật. Mặc dù tài hoa kinh diễm đến đâu lại có thể thế nào, chỉ có thể rơi vào kết quả bi kịch. Tọa hóa ở trong tuế nguyệt, coi như là cơ duyên xảo hợp. Tìm kiếm phong ấn tự thân đồ vật, để mấy cái thánh nhân sống đến một thế này. Làm sao có thể cùng thái cổ vạn tộc hội tụ đại thế tranh chấp không biết thời thế. Chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Vương huynh nói không sai. Thời đại này, chúng ta mới là đại thế. Tím trời đều cùng vương đằng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bỗng nhiên cười to. Riêng phần mình ý vị không rõ. Ngay tại song phương uống thời điểm, có đại năng cường giả đầy người mang máu xâm nhập, gào thét bi khiếu. Có đại địch đột kích, cùng với hắn cảnh báo, là cảnh báo huyết dài. Chấn động toàn bộ vương gia, là cái gì thế lực, dám đến phạm ta vương gia. Vương đằng hét lớn, uy thế kinh khủng quét sạch, thình lình đã trải qua bước vào trảm đạo lĩnh vực, chấn nhiếp một phương, không phải là cái gì thế lực, chỉ có một người, là tôn này thánh thể Diệp Phàm. Nguyên lai là hắn, đây là ăn long tâm phượng gan sao, vương đằng giận quá thành cười. Rất tốt, trước kia hắn có thể trốn. Lần này đưa tới cửa, vậy ta liền chém hắn, lấy huyền hoàng mẫu khí nguyên căn đúc ta thành đạo khí. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Phàm tại khoan thai tiến lên, trên đường đi có thể nói là tồi khô lạp hủ, không có thứ gì có thể ngăn cản. Đại địa bên trên trùng sát chiến binh, trên bầu trời lơ lửng cổ bảo, đều không thể trì hoãn sát na thời gian. Hắn giống như là một tôn thần linh hành tẩu trên thế gian. Đối mặt vô số sát phạt đại thuật, cũng chỉ là vươn một cái tay. Thiên địa đạo ngân, giờ phút này khắc dấu thành tiên thiên bản nguyên bảo ấn, rơi ở lòng bàn tay, sau đó hời hợt hướng phía dưới đánh rơi. Thế nhưng uy năng lại như là 10 ngày cùng rơi, tinh hải tan rã một dạng. Nhân vương ấn, ầm, hư không nổ tung, bảo ấn chói lọi như cái kia thái sơ chi quang. Chấn sát xuống tới lúc đầu tiên là cực điểm sán lạn. Sau đó là bóng tối vĩnh hằng. Giống như là muốn khiến vạn đạo thành không. Ông, giờ khắc này, một tòa lại một tòa cổ cung trở thành phế tích. Một cái có một chiến binh sụp đổ. Vẫn lạc ở chỗ này. Vẻn vẹn chảy máu xương mù phiêu động. Đây là một trường giết chóc. Căn bản không phải một cấp độ. Giống như kiến càng lay cây. Muốn chạy trốn cũng không thể. Dù cho là tam tôn đại năng ra sức chém giết, cũng chỉ là làm cho này thảo nguyên tăng thêm một vệt đỏ tươi sắc thái. Làm Diệp Phàm đạp phá hết thảy ngăn cản về sau, liền đi tới vương gia căn bản trọng địa. Đó là vạn dặm trong thảo nguyên duy nhất vùng núi, là một chỗ đằng long chi địa, là lúc trước vương gia tiên tổ lựa chọn chúng bảo địa. Vương gia, hắc, Diệp Phàm cười lạnh, tại trước người hắn có một đoàn quang mang tại hiển hóa. Đạo vận siêu nhiên, giống như là đại biểu vĩnh hằng cùng bất hủ, bao trùm ở bên trên vạn đạo. Đây là tạo hóa ngọc điệp, giờ phút này bị hắn thúc dục, nở rộ xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy, hướng về phía trước quét sạch, phá diệt càn khôn, toàn bộ vương gia thủ hộ đại trận, liền dưới một kích này sụp đổ, cổ thánh pháp trận hóa thành bụi bặm, thậm chí cuối cùng nếu không phải một kiện hóa phù lại hóa phù binh khí xuất hiện ngăn cản, vương gia đều muốn tập thể lao tới cái kia hoàng tuyền địa phủ. Diệp Phàm, người muốn chết, vương đằng sông đi ra, sát cơ sôi trào, hận không thể đem Diệp Phàm nuốt sống lăng trí, cầm một kiện đế khí, liền dám đến ta vương gia dương oai sao? Dương oai không, ta muốn tiêu diệt các ngươi, không biết ngươi ở đâu tìm được một kiện đế khí, nhưng là coi là điều này có thể phá vỡ ta vương gia sao? Buồn cười. Vương đằng mặt lạnh lấy, mở ra võ đạo thiên nhãn. Muốn nhìn rõ cái kia quang đoàn bên trong đế binh chân thân, nhưng mà lại không công mà lui. Đế binh mặc dù cường đại, nhưng là nắm trong tay người quan trọng hơn. Giết ngươi, đem binh khí của ngươi dung luyện tại loạn cổ đế phù bên trong, là có thể đủ càng tiến một bước, chỉ sợ ngươi làm không được. Diệp Phàm đối với vương đằng thuyết pháp khịt mũi coi thường. Có thể được hắc hoàng đều mơ ước đồ vật, lại ở đâu là dễ đối phó như vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên. Chính là không nên ở trong này cùng ta đối kháng. Vương đằng hét lớn, tất cả trưởng lão khách khanh, theo ta thôi động đế khí. Giờ khắc này, hàng trăm hàng ngàn đạo thần lực dòng lũ bộc phát, rơi xuống loạn cổ đế phù bên trên, để nó trong phút chốc bộc phát, giống như là muốn triệt để sống lại, bắn ra một đạo hừng hực tiên quang. Giống như là muốn đánh xuyên qua vạn cổ tinh không? Răng rắc, bắt đầu trên không chỗ. Một khỏa thiên thạch bị cái này tiên quang dư ba sát qua. Vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngày, đây là thứ nào đế khí sống lại? Toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Nhưng phàm là đại năng trở lên cường giả đều cảm ứng được cái này một cỗ đáng sợ uy năng. Không khỏi nhìn phía phương Bắc. Tại Bắc Nguyên nơi đó, có đế binh bị thúc dục, ngoặc kép chấm chấm, đế binh bộc phát, tạo hóa ngọc điệp chỉ là một cái tàn phiến, lại không rơi vào thế hạ phong, gặp mạnh càng mạnh, xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, hóa giải quét tới tiên quang, ngược lại còn kiềm chế loạn cổ đế phù, cái này đế khí thần o, bị hơn 2000 năm trước mỗi lần kia bộc phát. Kinh dị toàn bộ vũ trụ đế chiến sở kinh động. Vì vậy ở thời đại này xuất thế, còn rơi vào trong tay vương đằng, để hắn đắc chí vừa lòng, cho là mình có đế hoàng chi tư. Mà bây giờ phát sinh một màn, không thể nghi ngờ đem Bắc đế mộng tưởng đâm thủng, nói cho hắn biết dù có đế khí cũng không vạn năng. Theo đế binh áp bách, tạo hóa ngọc điệp bắt đầu khôi phục, uy năng càng ngày càng hùng vĩ. Thậm chí trong hư không chém ra một phiến thiên địa, sinh sinh kéo lấy loạn cổ đế phù tiến vào bên trong quyết đấu. Trong thời gian ngắn là mơ tưởng tránh thoát, không có ngoại vật quấy nhiễu, sẽ dùng ngươi thực lực của ta đến quyết định sinh tử. Diệp Phàm trong nháy mắt này động, thì triển hành tự bí, thân ảnh như ánh sáng, lại như điện chớp, trực tiếp liền giết tiến vào vương gia cao thủ đoàn bên trong. Một tay nhấn một cái, chính là 3, 5 vị đại năng sụp đổ, máu nhuộm thiên địa, đây là một loại đồ sát, vương giả giết lớn bình thường có thể, nhất định chính là nhổ cỏ. Người muốn chết, vương đằng đỏ ngầu cả mắt, thần lực mãnh liệt ở giữa bí thuật cấm kỵ bị đánh ra. Cùng Diệp Phàm đối một chiêu, trong chốc lát có một tiếng thượng cổ tế tự âm vang lên, vang vọng vạn giới, hư không vô tận sụp đổ, toàn diện sụp đổ, xuất hiện cũng không biết có bao nhiêu hắc sắc thâm uyên. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết, có núi lở âm thanh như biển gầm phát ra, có tinh thần lấp lóe, đó là vô ngần vũ trụ. Đây là Vương Đằng phát ra một kích, hắn như là một vị cổ đế, trong con ngươi vô tận tiêu tan, lưng tựa vĩnh hằng tinh không, óng ánh khắp nơi, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ đều là xuất hiện, từng cái chiếm cứ đầy tinh không, chân thực lại hiện ra, khủng bố tuyệt luân, vô tận thần quang đem nơi đó bao phủ, đấu, Diệp Phàm quát ra đạo âm, hai tay huy động ở giữa diễn hóa chư thiên tinh vực. Phía sau có một khỏa khỏa sinh mệnh cổ tinh, nhật nguyệt chuyển động, tinh hải vô tận, hóa thành vũ trụ hỏa lò, muốn đem đối thủ luyện hóa. Đây là một trận kinh diễm bắc nguyên kịch liệt va chạm mạnh. Gợn sóng khuếch tán, giống như không kịch liệt, nhưng là hủy diệt tính cùng lực sát thương lớn kinh người. Để liên miên hư không bị đánh thành vỡ nát, bầu trời mênh mang biến thành hỗn độn, bởi vì toàn bộ nổ tung. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, xả thân bên ngoài, không còn gì khác, hết thảy đều giống như trở về nguyên điểm, về tới thiên địa sơ khai thời đại, thần phong gào rít giận dữ, ma quang bắn ra, hỗn độn tràn đầy sương mù, vạn vật cùng tịch, làm chấn động lắng lại, hai người cách xa nhau vài trăm mét đối mặt, Vương Đằng sắc mặt rất khó nhìn, người vậy mà cũng chảm đạo, hắn có đế khí đến cảm ngộ. Không biết bao nhiêu gian nan mới chém ra bản thân nói. Mà trước mắt cái này đã từng rất đối thủ nhỏ yếu bây giờ vẫn đứng ở đồng dạng độ cao. Làm sao để hắn cam tâm, vũ trụ cuồn cuộn, nhân kiệt vô số, liền như ngươi vậy mặt hàng còn dám ở trong danh hào thêm cái đế chữ, Diệp Phàm lạnh lùng mà chống. Đỡ, hôm nay ta liền chém ngươi, thanh toán nhân quả, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Vương Đằng hét lớn, ta nhận đại đế pháp chế, bí thuật vô song, ta không bị thua, vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, giờ khắc này, trong thiên địa các loại lực lượng đều hóa thành đạo quy tắc. Cỏ cây tinh khí, liệt nhật tinh hoa, tinh thần ánh sáng nhạt, vũ trụ bản nguyên, tất cả đều trút xuống. Đây là loạn cổ đế kinh trong bí thuật cấm kỵ, đem hết thảy lực lượng hóa thành đạo chi dấu vết. Trở thành từng đầu đường vân, đi ngang qua trong hư không, giữa thiên địa khắp nơi là dày đặc lưới, có ngân sắc, có màu tím, vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, trở thành một chương đại đạo chi võng, bao phủ xuống tới, tan hết hết thảy địch thủ, mà cái này còn không là kết thúc, Diệp Phàm tu vi cảnh giới để hắn có loại cảm giác nguy cơ, hôm nay chắc chắn sẽ là huyết chiến. Lại là đồng thời thi triển số là bí thuật, đều là cái thế sát phạt thần thông, thập tự tinh vực giao nhau, loạn thiên bí thuật, ngoặc kép chấm chấm, thiên địa xung quanh triệt để rách nát, bầu trời xuất hiện một cái to lớn chữ thập vết rách hư không lớn kéo dài tới, mà ở kẽ hở kia chỗ sâu, là hư không vô tận thâm uyên, kéo dài tới hướng bất đồng vị diện, có thể đem người thả trục đến không biết thời không bên trong. Cùng đồng thời, vương gia trong tổ địa hữu thần nguyên nổ tung, kinh khủng khí tức vương giả vỡ bờ. Tam tôn nhân vật đáng sợ giết đi ra, cùng Vương Đằng cùng một chỗ tiến hành vây giết. Vây công nhưng là ngươi không thoát khỏi được thất bại vận mệnh. Diệp Phàm bình tĩnh nói, ở phía sau hắn có ba đạo thanh khí diễn hóa, ba cái thân ảnh đứng ngạo nghễ càn khôn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.